Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Không cần, đa tạ lang quân hảo ý. Giang Vũ Tương nhẫn nhịn trong lòng giận khí, có phần có lễ phép địa cười lớn từ chối nhã nhặn. Cứ việc Giang Vũ Tương nội tâm chỗ sâu phiền chán loại này mặc danh kỳ diệu bắt chuyện, nhưng nàng dù sao cũng là một tên tiểu thư khuê các ít nữ nhi, cả người nhà nữ tử tố chất không giống. Bởi vậy, Giang Vũ Tương cũng không có làm trận nổi giận, phản mà là rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời trả lời cũng 10 phần thục nữ nhi. Nhưng nghe Giang Vũ Tương như thế điềm đạm nho nhã, hữu lễ địa trả lời, cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử nhìn thấy, trong lòng lại là bật người liền đến hào hứng. Tiểu nương tử, xem các ngươi mặc đồ này, chắc chắn các ngươi hẳn là từ bên ngoài địa tới đi. Cái kia phiêu kỵ đại hán nam tử nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp lên tiếng hỏi một câu, ánh mắt cười tủm tỉm, phảng phất đã trải qua xem thấu bọn hắn. Giang Vũ Tương tâm tình tức khắc trở nên cực kỳ không xong. Lúc trước nàng có chút hiếu lễ cự tuyệt nam tử, đã coi như là áp chế trong lòng tức giận. Thế nhưng là giờ này khắc này, khi lại một lần nữa nghe được phiêu kỵ nam tử cái này hỏi mà nói, Giang Vũ Tương đột nhiên đuôi lông mày cau lại, sắc mặt trực tiếp biểu lộ ra một vòng vẻ tức giận. Hắn liền chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Bản thân vừa rồi liền đã uyển chuyển cự tuyệt hắn, chẳng lẽ hắn hiện tại còn xem không hiểu lúc này thời cuộc, còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này cùng bản thân mù bắt chuyện? Bên kia cũng có dư thừa không vị, lang quân, làm phiền ngươi đi sang ngồi, chớ quấy rầy chúng ta, được không? Giang Vũ Tương trầm mặt nói ra, ngữ khí cũng là giận dữ, trực tiếp đối nam tử hạ chục khách lệnh. Nhưng mà cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán nhìn thấy, lại phảng phất không có nghe được Giang Vũ Tương mà nói đồng dạng, vẫn như cũ bất vi sở động. Tiểu nương tử, ngươi không nói ta cũng có thể biết rõ, các ngươi khẳng định là từ bên ngoài địa người tới. Nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử trước vào vì chủ địa nói một tiếng, sau đó ánh mắt tùy ý địa dò xét Giang Vũ Tương, cười rạng rỡ. Ngoặc kép, Giang Vũ Tương tức khắc liền một mặt im lặng biểu lộ. Đối với cái này chủng vô liêm sỉ người, Giang Vũ Tương giờ phút này đều không biết vẫn là nên như thế nào đuổi bọn họ, trong lòng hơi có chút bất lực. Cũng đúng, bên cạnh Lâm Lang một mực quan sát được đều hết sức cẩn thận, chỉ bất quá mấy mắt phía dưới, nàng liền nhìn ra bọn hắn bàn tay hổ khẩu chỗ có dày trọng vết chai tồn tại. Xem xét liền biết, cái này mấy cái phiêu kỵ đại hán đều là có võ nghệ bên người người, hơn nữa chắc chắn còn sẽ không quá yếu. Làm phiền các ngươi bật người tránh ra, chớ quấy dày chúng ta dùng bữa, nếu không đừng quái chúng ta không được khách khí. Lâm Lang trực tiếp lạnh giọng khí lạnh địa nói ra, một đôi đẹp mắt con ngươi híp mắt gấp thành tuyến, sắc mặt bên trên mang theo một cỗ không thể xen vào thần sắc. Tựa hồ một có tình huống không đúng, nàng liền sẽ bật người xuất trước động thủ, giải quyết cái này mấy cái nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử. Ân, cái kia phiêu kỵ đại hán đột nhiên nghe được Lâm Lang lời ấy, trong lòng sững sờ, không khỏi nhìn nhiều Lâm Lang một cái, chỉ thấy Lâm Lang toàn thân trên dưới đều là một thân quý trọng minh quang giáp trang phục, bật người liền nhìn ra Lâm Lang bất phàm. Hơn nữa tại đường quốc cảnh nội, có thể xuyên được minh quang giáp nữ nhân hơn phân nửa đều là hoàng cung nữ nhi vệ. Không cần lại đi suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử cũng hiểu, trước mặt Lâm Lang là triều đình người, lộ ra nhưng mà hiểu, đi theo Giang Vũ Tương đến cái này đoàn người cũng hẳn là thân phận bất phàm. Nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử trong lòng tức khắc liền buồn bực, Giang Vũ Tương chạy trốn tới thành Trường An, thế mà cùng triều đình liên hệ quan hệ hay sao? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ? Chúng ta lão đại trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn Giang gia nhất tộc. Cái này nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử là Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc, mà cùng sau lưng hắn mấy cái nam tử đồng dạng cũng là Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc. Bọn hắn cũng là đuổi theo Giang Vũ Tương mới đi đến Bồ Châu địa giới. Nhưng đến Bồ Châu địa giới sau đó, bọn hắn liền không dám nữa tiến vào thành Trường An đi, mà là vẫn luôn đợi tại Bồ Châu. Bởi vì một khi Giang Vũ Tương muốn về Đăng Châu, như vậy nàng tất nhiên sẽ đi qua Bồ Châu. Hơn nữa, nếu như Giang Vũ Tương dám đem nói cho quan phủ, như vậy quan gia quân sĩ cũng nhất định sẽ đi qua Bồ Châu. Chỉ cần bọn hắn tại Bồ Châu ôm cây đợi thỏ, liền có thể trước giờ biết được đến quan gia động tĩnh, sau đó trở về nói cho bọn hắn lão đại, làm tốt tất cả chuẩn bị. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không bị quan gia cầm xuống. Thế nhưng là hiện bây giờ, nhìn thấy Giang Vũ Tương cùng quan gia người đợi cùng một chỗ, hơn nữa đám người bọn họ cộng lại tổng cộng cũng liền 5 người mà thôi. Phiêu Kỵ đại hán trong lòng bật người đến chủ ý, thừa dịp quan gia đại bộ đội còn không có toàn bộ đuổi đến trước đó, bọn hắn trước hết đem 5 người này bắt lại. Ha ha, không nghĩ đến vị này tiểu nương tử không riêng dáng dấp băng lãnh, tì khí cũng vẫn còn lớn. Cái này tiểu bảo tì khí ta thích. Phiêu Kỵ đại hán cười một tiếng, sau đó cho sau lưng 7 người nháy mắt một cái đi qua. Chẳng qua là trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ đều biết Phiêu Kỵ đại hán ánh mắt kia chính là thừa dịp hiện tại bọn hắn nhiều người, trước cầm xuống cái này đoàn người. Nam trước bắt lại, nữ tử trước làm rồi nói sau. Dù sao hải tặc cùng quan phủ cho tới nay vốn liền là sống chết không được tồn rằng co hai phương. Lập tức, cái kia Phiêu Kỵ đại hán nhìn về phía Lâm Lang cùng Giang Vũ Tương hai người, cười đạo, tiểu nương tử, đại gia ta hôm nay nếu là khăng khăng không đi đây, ngươi lại có thể thế nào? Hắc hắc, một trận xấu tiếng cười cũng đi theo truyền đến. Phiêu Kỵ đại hán sau lưng 7 người cũng bật người đi tiến lên, bao quanh vây ở Lý Dật một đoàn người bên người. Vẫn không có nói chuyện Lý Dật, chỉ thấy cái này đoàn người lớn lối như thế, trước đó hắn còn tưởng rằng Bồ Châu người, thế nhưng là nghe được bọn hắn khẩu âm là Sơn Đông khẩu âm sau đó, Lý Dật nháy mắt hiểu, cái này đoàn người có thể là Đăng Châu, Lai Châu vùng biển hải tặc. Lâm Lang không có lập tức động thủ, bởi vì nàng không riêng gì lý lệ chất người, hơn nữa hiện tại nàng đã trải qua dự định là Lý Dật người. Cho nên Lâm Lang quay đầu nhìn về phía Lý Dật, công tử, Lâm Lang hiện tại muốn xuất thủ giải quyết hết bọn hắn sao? Lâm Lang khó được địa cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng tuyệt mỹ tiếu dung, hướng Lý Dật xin chỉ thị chỉ lệnh. Một khi Lý Dật có chỗ phân phó, nàng liền lập tức động thủ giải quyết cái này đoàn người. Nhưng mà tại nghe nói Lâm Lang lời ấy thời khắc, Lý Dật lại là nháy mắt kinh ngạc ngẩn ngơ. Không riêng là bởi vì Lâm Lang tiếu dung, hơn nữa nha đầu này lại còn hiểu được xin chỉ thị mình. Cái này Thái Dương hẳn là đánh phía Tây thăng lên hay sao? Bất quá không đợi Lý Dật hoàn hồn mở miệng, cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh nam tử liền đã động thủ. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, liền hướng về Giang Vũ Tương gương mặt bên trên với tới. Mà mặt khác mấy người cũng là ma quyền sát trưởng, tựa như lúc nào cũng sẽ động thủ. Ở nơi này không còn nhàn phía dưới, mắt thấy cái kia Phiêu Kỵ đại hán bàn tay liền muốn ngả vào Giang Vũ Tương gương mặt bên trên thời khắc, Giang Vũ Tương đã trải qua một bàn tay quăng tới. Ba, một tiếng tát tay âm thanh phá lệ vang dội, phá lệ chói tai, tất cả mọi người là vì đó sững sờ. Cái kia phiêu kỵ đại hán càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không thể tin được, luôn luôn ôn nhu, chỉ biết rõ trốn tránh Giang Vũ Tương. Dĩ nhiên trước mặt mọi người cho hắn một bàn tay. Cái này mẹ kiếp, đơn giản phản thiên a. Mà Lý Giật cũng bị một tát này vang dội âm thanh cho lôi trở lại thần. Giang nương tiểu tử, không nghĩ đến ngươi đến thành Trường An sau đó thế mà cũng dám đánh người. Phiêu kỵ đại hán cũng không giận, phản mà là nhếch miệng cười một tiếng. Lên cho ta, toàn bộ đều bắt lại. Thủ thế nhẹ nhàng một chiêu, phiêu kỵ đại hán sau lưng bảy người liền cùng nhau tiến lên, xông về Lý Giật đám người. Lần này không khỏi Lý Giật phân phó, Nguyệt Nhi đã trải qua xuất trước xuất thủ, Lâm Lang nhìn thấy cũng không chậm trễ, bật người bắt đầu động thủ. Lão Dương cũng đi theo động thủ, chỉ bất quá trong nháy mắt song phương liền giao thủ cùng một chỗ, đánh đến một đoàn loạn. Giang nương tiểu tử, tranh thủ thời gian đến ta bên này đến. Lý Giật nhìn về phía Giang Vũ Tương, nhanh tiếng nhắc nhở một câu. Dù sao quyền cước không nói gì, hơn nữa cái này đoàn người cũng không phải người bình thường, mà là một nhóm hải tặc. Nếu là trước đó, Lý Giật trong lòng còn chỉ là suy đoán, có thể làm bọn hắn trực tiếp cùng Giang Vũ Tương nói một câu như vậy, Lý Giật trong lòng liền đã hoàn toàn xác định. Đa tạ công tử. Giang Vũ Tương tranh thủ thời gian hạ thấp người đền đáp một câu, liền đi tới Lý Giật bên người. Bọn hắn 5 người bên trong, liền một mình nàng sẽ không công phu. Bất quá có Lý Giật bảo hộ, Giang Vũ Tương trong lòng cũng bình tĩnh không ít. Chỉ là nhìn xem đánh nhau song phương nhân mã, phát hiện đối phương cộng lại hết thảy chính là 8 người, liền bọn hắn 3 người có thể đánh thắng được sao? Giang Vũ Tương trong lòng rất là lo lắng. Nàng cũng không muốn bởi vì bản thân nguyên nhân mà nhường Lý Giật chọc tới phiền phức, thậm chí là xảy ra chuyện. Lý Giật chỉ thấy Giang Vũ Tương một mặt lo lắng hình, cười nói ra, đừng lo lắng, không có việc gì, chẳng qua là mấy cái tiểu hải trộm mà thôi. Ân, Giang Vũ Tương thanh âm thấp nhu gật đầu. Lý Giật cũng không để ý nàng, mà là nhìn về phía chiến đấu song phương. Mặc dù đối phương 8 cái hải tặc, nhưng lộ ra nhưng mà hiểu bọn hắn võ nghệ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lý Giật đột nhiên nghiêm sắc mặt, trực tiếp hạ lệnh đạo, ngoại trừ đầu lĩnh bên ngoài, giết hết tất cả. Là, công tử. Nguyên bản còn lưu thủ Nguyệt Nhi cùng Lão Dương, nhưng nghe Lý Giật lời này, bật người bật hết hỏa lực. Lâm Lang cũng không lưu tình, phốp, phốp, phốp, cơ hồ rất nhanh, bọn hắn liền giải quyết 7 cái hải tặc. Chỉ có cầm đầu tên kia phiêu kỵ đại hán, có thể may mắn còn sống sót xuống đến, hơn nữa còn là bị Lão Dương tự tay bắt sống. Phiêu kỵ đại hán tức khắc liền mộng, thẳng đến đã bị bắt sống xuống tới, hắn đều còn không có phản ứng hoàn hồn, đầy mặt phía trên đều là một cỗ không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Phiêu kỵ đại hán không dám tin địa chừng lớn mắt, bọn hắn cộng lại, hết thảy thế nhưng là 8 người, lúc này mới bao lâu công phu? Liền thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới, trừ hắn ra, còn thừa 7 cái huynh đệ, toàn bộ đều nháy mắt chết. Cái này, mẹ nó, giờ này khắc này, phiêu kỵ đại hán mới giật mình minh bạch. Cái này đoàn người mặc dù coi như người số cực ít, nhưng bọn hắn võ nghệ, mỗi một cái đều là tiếp cận tông sư cao thủ. Hơn nữa, càng làm cho phiêu kỵ đại hán giật mình là, Lý Giật người giết người thủ đoạn, một chút cũng không thể so với bọn hắn hải tặc nhân từ. Lão Dương một cước đá vào phiêu kỵ đại hán chân sau chỗ. Phù phù, một tiếng, phiêu kỵ đại hán liền quỳ địa. Nói đi, tiểu hải trộm, Lý Dật cười tủm tỉm địa nhìn về phía phiêu kỵ nam tử, lên tiếng hỏi đạo: các ngươi còn có bao nhiêu hải tặc huynh đệ lưu lại Bồ Châu? Ngoặc kép ngoặc kép. Phiêu kỵ nam tử tức khắc không nói, nhìn về phía Lý Dật đồng thời tràn đầy mặt mũi tức giận thần sắc, nghiến răng nghiến lợi địa giận đạo: hừ, mơ tưởng, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Cái này mẹ nó, chủ yếu là với hắn cùng một chỗ lưu tại Bồ Châu người, trừ hắn ra, toàn bộ cũng đã bị giết a. Nếu là hắn một khi chi tiết địa nói ra, tất nhiên sẽ liền mạng nhỏ mình cũng bảo tồn không được. Phiêu kỵ nam tử cũng không có ngu xuẩn như vậy, bởi vậy hắn mới có thể như thế đối Lý Dật giận dữ mà nói. Ý đồ có thể sống sót, nhưng hắn ý nghĩ đúng là nghĩ được nhiều lắm. Tiểu huynh đệ, ngươi sợ là nghĩ đến có chút nhiều a. Lý Dật nhếch miệng cười cười, nhìn xem phiêu kỵ nam tử sắc mặt, trong lòng đã sớm đã trải qua đoán được, chỉ sợ trừ hắn ra đã không có hải tặc. Đã ngươi nghĩ như vậy chết mà nói, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Lý Dật khoát tay chặn lại, nhìn về phía Lâm Lang, lạnh giọng cười đạo: Lâm Lang, giết hắn là công tử. Lâm Lang gật đầu tất cả, giơ tay chém xuống, phốc phốc, ngoặc kép ngoặc kép. Ta nói, phiêu kỵ hải tặc mới vừa mở miệng, trường đao đã trải qua bôi qua hắn cổ, nháy mắt nuốt khí, bành đông, nam tử thi thể ngược lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa trừng mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Giang Vũ Tương nhìn thấy, có chút lo lắng địa nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo: công tử, cứ như vậy giết hắn có thể hay không? Còn có cái khác hải tặc tại? Yên tâm đi. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, liền hắn cái này cái sợ dạng, khẳng định là không người. Lâm Lang, ngươi đi Bồ Châu quan phủ một chuyến, đem hắn nói cho Bồ Châu quan phủ, sau đó chúng ta lập tức lên đường. Là, công tử. Lâm Lang gật đầu tất cả, bật người đi quan phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục